Trên mặt đất tộc nhân làm phản liên tiếp bại lui, chết thảm trọng, dường như rất khó xoay chuyển tình thế. Nhưng cố tình cảm giác đại họa lâm đầu, sắp có kịch biến trong lòng Mạnh Hạo, lại mãnh liệt đến cực hạn. Mạnh Hạo không hiểu là vì sao, theo bản năng hắn nhìn về phía tộc nhân Phương gia trong tổ trạch, ánh mắt hắn quét qua một vòng, đang định thu lại, bỗng nhiên đồng tử Mạnh Hạo co rút lại, dừng lại trên người một người. Đó chính là Phương Đông Hàn, lúc đầu ở Nam Thiên Tinh, người này từng bày tỏ thiện ý đối với Mạnh Hạo, thậm chí sau khi về tới Phương gia cũng chưa hề xung đột với hắn, dường như mục đích của tên này chính là muốn thúc đẩy Mạnh Hạo và Phương Vệ chiến đấu với nhau, dẫn đến lưỡng bại câu thương, từ đó hắn sẽ nhân cơ hội mà quật khởi. Mạnh Hạo vẫn luôn cho là vậy, nhưng trước mắt khi hắn nhìn tới Phương Đông Hàn, không ngờ đáy lòng của hắn chợt chấn động, bởi vì hắn thấy được giờ khắc này Phương Đông Hàn không ngờ lại đang khẽ nhếch mép cười châm chọc. Hắn không phải tộc nhân làm phản, nhưng xung quanh hắn, cho tới bây giờ dường như không hề xuất hiện tràng cảnh chém giết nào, tựa như hắn có thể ẩn giấu bản thân ở đó, khiến cho những người xung quanh đều bỏ qua hắn vậy. Hoặc là nói, hắn đã bị quên lãng, không biết hắn làm bằng cách nào, lại khiến cho sự hiện hữu của hắn, bị tộc nhân quên mất. Có thể thấy được nhưng lại không ý thức được điều gì, đó là một loại cảm giác rất. Góc truyện audio.com Huyền diệu, gần như ngay khi Mạnh Hạo nhìn về phía Phương Đông Hàn hình như cũng phát giác ra, quay đầu nhìn lại. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người nhìn nhau, trong đầu Mạnh Hạo ầm lên một tiếng, sắc mặt đại biến, một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có trong nháy mắt bạo phát. Mạnh Hạo chợt cảm thấy hoa mắt, có cảm giác như đã bị kéo vào một phiến thế giới màu máu, bầu trời đỏ thẫm, mặt đất cũng toàn là một màu máu, bất ngờ có vô số xích sắt từ lòng đất bay ra, xích sắt màu đỏ như lây dính vô tận máu tươi, bất ngờ lao thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền ầm ầm vây quanh Mạnh Hạo như muốn trói chặt hắn lại. Mà hắn không ngờ lại không có chút sức lực phản kháng, dường như vào giờ khắc này đã trở thành phàm nhân vậy, càng khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy kinh khủng hơn chính là không ngờ hắn lại buồn ngủ đến mức mí mắt đều không muốn mở ra nữa. Cho dù hắn đang lo lắng, nhưng cũng không có cách nào khống chế được thân thể, thậm chí trước mắt đều trở nên mơ hồ, như sắp rơi vào giấc ngủ. Trong khoảnh khắc khi xích sắt sắp chạm vào người, đúng lúc này, đột nhiên Niết Bàn quả của lão tổ đời thứ nhất trong túi trữ vật của hắn chợt chấn động mạnh. Theo chấn động truyền ra, Mạnh Hạo chợt giật mình thức tỉnh, hai mắt mở mạnh ra, thế giới hư ảo kia liền ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy thành vô số mảnh vỡ, tạo thành gió lốc quét ngang bốn phương tám hướng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuất hiện, cưỡng ép kéo Mạnh Hạo ra khỏi cái thế giới kia. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, trước mắt khôi phục hết thảy bình thường, hắn vẫn đang ở Đông Thắng Tinh, ở Phương gia, hắn thấy được Phương Đông Hàn đang cười với mình, nụ cười kia rất nhạt nhưng lại tràn đầy quỷ dị, khiến cho Mạnh Hạo dâng lên cảm giác đáng sợ cùng kinh khủng không nói ra được. Dường như trên người tên Phương Đông Hàn này ẩn chứa một vị ma thần đủ để nghiền ép hết thảy đạo cảnh vậy. Phương Đông Hàn thầm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo, dường như việc Mạnh Hạo có thể từ trong thế giới của mình thoát ra có chút ngoài ý muốn vậy. Hắn không phải Phương Đông Hàn, trong óc Mạnh Hạo ông lên một tiếng, chỉ là một ánh mắt đã khiến cho hắn lâm vào thế giới màu máu kinh khủng kia, thậm chí nếu không có Niết Bàn quả chấn động, Mạnh Hạo có cảm giác có lẽ hắn sẽ chết, cho dù đã được kéo ra khỏi thế giới đó, Mạnh Hạo vẫn phun ra máu tươi, ngực đau nhức kịch liệt, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, sắc mặt tái nhợt. Hắn không hề do dự, lập tức bay nhanh về sau, truyền ra thần niệm cho binh dũng trên bầu trời. Trở về đây, Bình Dũng đang phối hợp với Phương Ngôn Khư chiến đấu với ba lão già đạo cảnh, không có nửa điểm chần chờ, lập tức bỏ qua xuất thủ, thân thể nhoáng lên một cái, bay thẳng tới Mạnh Hạo. Ngay khi Bình Dũng lui trở về, Phương Đông Hàn liền ngẩng đầu lên, khóe miệng hắn nhẽ nhếch hướng về phía bầu trời nhẹ nhàng vung tay lên. Dưới cái vung tay này, Phương Đan Vân chợt đại biến, toàn thân nổ ầm ầm, phun ra máu tươi, lão đang định lui về sau, nhưng mới chỉ lui được một bước, toàn thân đã tuôn ra máu tươi, thân thể liên tục truyền ra tiếng răng rắc hơn 10 lần, mỗi một lần lại càng trở nên suy yếu, trong chớp mắt đã tràn ra vô tận tử khí. Chuẩn đạo chí tôn, không ngờ, Phương Đông Hàn chỉ phất tay một cái, lại trực tiếp bị thương nặng. Cùng lúc đó, Phương Ngôn, góc truyện audio.com Khư hét lớn một tiếng, hai tay bấm quyết, lực lượng căn nguyên bạo phát, đây chính là thảo mộc căn nguyên, chung quanh hắn xuất hiện vô số thực vật, những thứ thực vật kia vừa mới xuất hiện, đã lập tức khô héo, Phương Ngôn Khư phun ra máu tươi, thân thể nổ ầm ầm, trực tiếp thụt lùi. Với tu vi của hắn, không ngờ, một kích liền bị bức lui, một cái phất tay khiến đan lão bị thương nặng, bức lui Phương Ngôn Khư, một màn này xảy ra quá đột ngột, nếu Mạnh Hạo không gọi binh dũng rút lui kịp thời, chắc nó cũng sẽ sụp đổ. Ngươi, Phương Ngôn Khư trợn tròn mắt tỏ vẻ hoảng sợ cùng không thể tin nổi, nhìn về phía thân ảnh như bị quên lãng trong đám người kia. Phương Đông Hàn, quý gia cũng quá phế vật đi. Phương Đông Hàn nhẹ giọng lên tiếng, chân đạp hư vô từng bước một bước lên bầu trời, tóc hắn bay múa, bộ dáng từ từ biến đổi, dần dần hiển lộ trong mắt mọi người không còn là Phương Đông Hàn nữa, mà là một tên nam nhân trung niên. Nếu ta không thức tỉnh kịp thời, chỉ sợ những chuẩn bị của Quý gia lần này, không thể thành công được. Phương Đông Hàn lắc đầu, đứng giữa không trung, trên người của hắn không tràn ra chút dao động tu vi nào, nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại như thiên địa chí tôn, trong nháy mắt trong lòng mỗi tộc nhân Phương gia đều dâng lên một loại chấn động huyết mạch mạnh mẽ. Phương gia, còn có ai, nhận ra ta không? Phương Đông Hàn khẽ lên tiếng, giọng nói vô cùng tang thương. Cách chương.